Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, mọi người vây xem đạt đến mục đích. Sát sát sát sát, Dạ Phong đảo qua, cao lớn hùng vĩ trên cây, xung xuê lá cây lẫn nhau liều mạng ma sát, tựa hồ muốn mượn này làm hao mòn thoáng một phát nóng ran thời tiết nóng. Nhàn nhạt tiếng vang truyền đến, không chỉ có không cho huyên náo một ngày sơn thôn mang đến bất luận cái gì ầm ĩ, ngược lại làm nổi bật rời núi thôn một mảnh tĩnh mật không khí. Cửa thôn đường đất hai bên trên tảng đá lớn, một ngày mệt nhọc sơn dân tụ tập cùng một chỗ. Top 5, top 3, ghế gỗ bàn, ghế, một cái gió lùa quạt ba tiêu, một cái tràn đầy sơn tuyền thô lậu cát ấm, hưởng thụ lấy ngày ở giữa sau cùng một sợi mát lạnh. Đây cũng là các sơn dân cuộc sống hạnh phúc rồi. Buông xuống tóc mai lão giả ở trên mặt đất tọa, tóc để trỏm hài nhi đầy đất chuồn mất, mặc kệ đại nhân tiểu hài tử, mặc kệ mập gầy tuấn xấu, tóm lại, luôn có thể ở nơi này phiến trong màn đêm tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Đây là đại sơn phủ xuống một cái tiểu thôn, quy mô cũng không tính lớn, chừng trăm nhà bộ dáng. Thôn nhân cũng là tổ tông tụ cư ở đây, giữa hai bên quan hệ họ hàng mang đời, ngày bình thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, bởi vậy đang khi nói chuyện cũng ít đi một chút câu thúc, nhiều hơn mấy phần tùy ý. Giống như vậy tiểu sơn thôn ở nơi này phiến sơn mạch ở giữa không biết có bao nhiêu. Trong sơn thôn nhân cực ít có người có thể chân tránh đi ra vùng núi lớn này, tận mắt đi xem một cái truyền thuyết kia bên trong thành trấn. Bọn họ chỉ biết là, tại xa xôi sơn mạch cuối cùng, có này rộng lớn vô hạn bình nguyên, tại bên trên bình nguyên đứng sừng sững lấy cường đại vương quốc, có làm cho người hâm mộ văn minh, người ở đó bọn họ có được giàu có sinh hoạt, có được phì nhiêu thổ nhưỡng, không cần nhìn lão thiên sắc mặt làm việc, không cần đói một bữa no một bữa dựa vào săn bắn sống qua. Trọng yếu hơn chính là, người ở đó bọn họ có được vương quốc bảo hộ, căn bản không cần tiếp nhận từng đợt phảng phất như châu chấu sơn tặc bóc lột. Thôn nhân khi nhàn hạ chia, đều trong thôn bô lão hoặc chậm hoặc lớn lên trong giọng nói tưởng tượng truyền thuyết kia bên. Trong quốc gia, ở trong lòng trong vương quốc chậm ngược dòng, tuy nhiên nghĩ thì nghĩ, nếu là chân chính biến thành hành động rồi, lại không có mấy người có lá gan này. Có chừng nghe con mới sinh không sợ cọp tiểu thí hài, cũng sẽ ở cha mẹ giấu bàn tay bên trong cảm nhận được thực tế tàn khốc cùng nhân thế gian khổ. Rộng lớn vô hạn đại sơn, hung mãnh vô cùng dã thú, tụ tập gào thét sơn tặc, vô tận câu liên thôn làng, để trong này văn minh tự thành hệ thống. Đồng dạng, cũng làm cho nơi đây ngăn cách, để cho vô số người chết ở đi vương quốc dọc đường. Mỗi một cái đi ra ngoài người trẻ tuổi đều không có trở về. Vô luận là thành công hay là thất bại. Thành công, hồi tưởng lại lên đường gian khổ, lại thể hội một chút vương quốc sinh hoạt, nhưng là hữu tâm vô lực. Thất bại, tự nhiên không cần nhiều lời, sẽ vĩnh viễn chôn xương ở nơi này phiến núi rừng bên trong. Mỗi năm hạ xuống, cố lão tương truyền, muốn độ mênh mông kỳ liên sơn, chỉ có một người có khả năng, loại người này liền gọi là võ giả. Võ giả bầu trời rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, người trong thôn cũng không biết, nhưng là trong sơn trại những cái kia có được lực lượng không thuộc mình đại vương bọn họ, lại cho bọn hắn hoàn mỹ thuyết minh, cứ việc cái này hoặc giả chỉ là võ giả thế giới một góc, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với võ giả cái danh xưng này sinh lòng hướng tới. Vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, đời chỗ cộng đồng, ở chỗ này nhưng cũng không ngoại lệ. Mọi người duy nhất kỳ vọng chỉ là nhà mình hài nhi có thể trở thành một tên võ giả. Đáng tiếc, nho nhỏ này nguyện vọng ở nơi này phương thế giới bên trong, vẫn là như vậy xa xôi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ có thể là hy vọng xa vời thôi. Chỉ nhìn này nguy nga trong sơn trại, cùng hung cực ác sơn tặc ở giữa, võ giả tỷ lệ không hơn trăm bên trong lấy một, thậm chí trong ngàn lấy một, liền có thể nhìn ra, võ giả cùng phàm nhân ở giữa rãnh trời. Lúc này ở đêm này buổi tối hóng mát bên trong, chủ đề vẫn như cũ không thoát được võ giả một từ. Cùng thường ngày, làm trong thôn này dâu dài đủ để chấm đất, lão giả bắt đầu giảng thuật hắn kỳ diệu mạo hiểm thời khác. Nương theo lấy võ giả, cái từ ngữ này thường xuyên xuất hiện. Một đống choai choai hài đồng bắt đầu xúm lại. Ở nơi này đám trẻ con chớp trong suốt ánh mắt, cầm sở hữu chú ý lực đều tập trung đến này kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiền bối sự tích bên trong. Thì đồng dạng là cửa thôn, đồng dạng là hóng mát chỗ, chỉ là lại ít người hỏi thăm một khối mấy người kỷ trà cao trượng rộng phảng phất một cái phóng đại. Trứng gà giống vậy nham thạch bên trên, một tên 11-12 tuổi lam lũ thiếu niên, chính ngửa mặt nằm, một tay ấn cái bụng, tay kia điệp ra trên đó lại không đoạn nhào nặn động. Hai mắt dịu dàng, bình tĩnh nhìn về phía này bao la tinh không? Nếu là nhìn kỹ lại, mượn ánh trăng mờ mờ, có thể nhìn thấy thiếu niên này chất phác trên nét mặt vậy mà tràn đầy buồn rầu chi sắc. Nhìn như là có một ít không giải quyết được đại sự không thể giải quyết. Ở cái này niên kỷ, ở cái này sơn thôn, ở nơi này loại văn minh bế tắc chỗ, loại thần sắc này xuất hiện không thể nghi ngờ tương đối kỳ quái. Tựa hồ, bản này không phải là loại thiếu niên này cái kia có thần sắc. Tựa hồ bọn họ vốn nên tuân theo chính là mặt trời lặn thì nghỉ, mặt trời mọc thì làm, bữa đói bữa no, lạc quan hướng lên sơn thôn ngu nơi ở quy luật. Thật đói a, tối nay ăn một bát rưỡi cơm gạo lức. Cha thần sắc càng khó coi, có thể cái bụng lại so hôm qua càng không chịu nổi. Gió nhẹ nhấp nhô, thiếu niên tiếng nỉ non nhàn nhạt vang lên. Hắn xoa lấy bụng một cái tay tự nhiên trượt xuống, chạm đến nham thạch bên trên phát ra một tiếng nhỏ nhẹ va chạm âm. Lập tức, năm ngón tay nút cài, một vòng rối bù thổ nhưỡng liền rơi vào hắn trong khống chế. Thiếu niên một cái tay bắt đầy bùn đất, cái tay còn lại mạnh mẽ chống đất, tức theo nằm thẳng chuyển thành chết ngồi, mượn tuột xuống ánh trăng. Nhìn xem trong tay hắc sắc thổ nhưỡng, thiếu niên trong con ngươi tràn đầy trần chờ chi ý, lẩm bẩm nói, thường nghe có thổ tên Quan Âm, ăn có thể bao ăn no, không biết trước mắt cái này thổ có hay không cái này công hiệu. Nếu là lại lấy được đến không được đầy đủ thực vật, chỉ sợ đang đói bụng phía dưới, ta cũng chỉ có thể lựa chọn suy nghĩ đồ chơi này. Nghĩ đến, thiếu niên trong con ngươi trần chờ liền hóa thành buồn rầu. Trong tay thổ nhưỡng mất tự nhiên liền rụng xuống. Vừa mới thử được nghèo đói tư vị, tuy nhiên 3 năm ngày hắn, hiển nhiên hay là đối với cái này phi chủ lưu thức ăn hoảng sợ chiếm thượng phong. Trong lòng tùy tiện liền làm ra lựa chọn. Chỉ là không biết nếu là quá nhiều mấy ngày, lựa chọn của hắn lại biết là như thế nào. Tục ngữ nói, trai trai tiểu tử ăn chết lão tử. Lời nói này chính là vậy không sự tình sinh sản lao động, không có thành gia lập nghiệp có được nuôi sống tự thân năng lực đang đứng ở trưởng thành thời kỳ. Hài tử, thời khắc này thiếu niên, cũng chính là Hồ Tam, chính là trong đó điển hình đại biểu. Hồ Tam là tại đây sinh trưởng ở địa phương tiểu tử. Tuy nói bởi vì trong nhà hài đồng rất nhiều, người nhà quản thúc không đến nguyên cớ, từ nhỏ là tại bùn nhão trong sờ soạng lần mò tới. Trong lòng rất là có một chút chủ kiến. Tuy nhiên chung quy cực hạn tại địa phương hoàn cảnh, nguyên bản thoát không ra nơi đây sơn dân tầng thứ. Có lẽ thành tựu cuối cùng chỉ có thể trở thành đầu thôn kể chuyện xưa bô lão một thành viên. Chỉ là thượng thiên tựa hồ mở cho hắn rồi một cái to lớn trò đùa. Không biết vài ngày trước, có lẽ là 3 ngày, có lẽ là 5 ngày. Có lẽ là 7 ngày. Tóm lại, từ khi tại thôn làng vào núi đường đất cuối cùng bên cạnh đầm sâu bên trong tắm rửa ngất đi về sau, tỉnh lại nữa Hồ Tam liền trở thành một cái bụng lớn hán. Tựa hồ làm sao cũng ăn không đủ no. Hồ Tam sau khi tỉnh lại liền phát hiện hắn nằm thẳng tại đầm sâu dưới đáy. Dưới thân là lạnh như băng nham thạch, nguyên bản u hàn thấu xương đầm nước trong nháy mắt vậy mà không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại có đáy đầm gầy trơ xương sơn thạch bạo lộ tại nắng gắt phía dưới. Đồng thời, còn có một mảnh kia phiến thành nửa khô khô hình dáng đầm sâu cá mè. Tỉnh lại Hồ Tam chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác đói bụng đối diện đánh tới. Cỗ này nghèo đói là mãnh liệt như thế, đến mức hoảng không chọn ăn vào. Hồ Tam đều hận không thể cầm ngón tay của mình nhét vào trong miệng. Cái này căn bản không là một tên thiếu niên 11, 12 tuổi có thể chống cự. Thế là, tại nắng gắt chứng kiến dưới sự cái này một mảnh đầm sâu bên trong nửa chín cá trong chậu toàn bộ. Tiến nhập Hồ Tam cái bụng, ăn chán chê một hồi về sau. Hồ Tam trong lòng cỗ này cơ hỏa cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Nhờ vào cửa thôn tảng đá lớn dự thính đến trong truyền thuyết thần thoại cố sự. Hồ Tam sợ hãi sau khi không khỏi trong thấp thỏm mang theo vẻ hưng phấn. Cẩn thận kiểm tra một lần tự thân. Kết quả lại phát hiện. Hắn vẫn là cái kia tay không thể nâng. Vai không thể gánh sơn thôn tiểu hài tử. Thất vọng sau khi cầm đây hết thảy dần dần nhìn đến sau ót Hồ Tam làm sao cũng không nghĩ ra. Ác mộng như vậy hàng lâm. Tuy nói hắn lần này ăn no rồi, mà khi về nhà ăn cơm trưa lúc ăn cơm tối, hắn lại bị ai phát hiện, nguyên bản một bát khô cơm cũng đủ để kê khai cái bụng. Tựa hồ thành không đáy, tại lão phụ kỳ dị dưới con mắt, ăn hai bát khô cơm mà không phát giác gì Hồ Tam. Chỉ có thể cố nén hỏa thiêu vậy đói ý, thức thời buông chén đũa xuống. Không khác, cơm canh không nhiều lắm mà thôi. Hồ Tam ở nhà xếp hạng thứ ba, có hai cái ca ca, một người em trai, một người muội muội. Đại ca nói bừa đại hiện tại có 15 tuổi niên kỷ, đã nói một mối hôn sự, tuy nhiên bởi vì chưa lập gia đình nguyên cớ, chưa từng tách ra, tuy nói có mưu sinh lực lượng, nhưng lại cũng là có thể ăn thời điểm. Nhị ca Hồ Nhị có 13 tuổi niên kỷ, cùng Hồ Tam, chỉ là có thể ăn. Trừ cái đó ra cái gì cũng không thể làm. Còn một người em trai, một người muội muội, chỉ có 6-7 năm tuổi. Ăn mặc dù không nhiều, nhưng cũng xem như một phần khẩu phần lương thực. Sơn thôn thu nhập vi bác, nếu không quên Sơn đại vương bọn họ tai họa. Này săn bắn tăng thêm ngắt lấy dược thảo, cùng gieo trồng một chút hoa màu. Cuối cùng hạ xuống, Hồ Tam toàn gia có thể miễn cưỡng hỗn cái ấm no. Đương nhiên đây có cái tiền đề, đó chính là thời gian chuyển rời đến Hồ Tam lượng cơm ăn biến lớn trước đó. Dựa theo Hồ Tam tính ra, nhà hắn một tháng thực vật số lượng dự trữ, đoán chừng còn chưa nhất định đủ hắn một ngày ăn, bởi vậy hắn chỉ có thể mỗi bữa cơm làm qua loa. Không nói ăn no rồi, ngay cả mạo xưng đỡ đói cũng là hy vọng xa vời. Kỳ thực đó cũng không phải Hồ Tam giác ngộ cao. Thiếu niên ở sơn thôn, từ đâu tới những này hứa giác ngộ, có chút vẻ lo âu cũng sẽ ở cơ hỏa hạ tan thành mây khói. Hồ Tam sợ hãi chẳng qua là Hồ lão cha này hiện đầy vết chai bàn tay thôi. Cùng điên cuồng ăn một bữa bị đánh một trận, còn ăn không đủ no, vẫn như cũ chịu đói, đồng thời hưởng thụ hai loại khó khăn, chẳng ăn ít một điểm, còn có thể thiếu chịu chút đau khổ da thịt. Đây cũng là Hồ Tam lựa chọn. Mấy ngày đi qua, trên cơ bản mỗi bữa cơm đều cơ tràng lộc lộc. Hồ Tam nội tâm bắt đầu dao động. Nghèo đói cứ việc còn không có để cho hắn mất lý trí, nhưng lại cũng phá hủy thiếu niên trong lòng đối với lão phụ bàn tay thành lập được trật tự kính sợ. Chỉ là cả hai cân nhắc phía dưới, thiếu niên trong lòng vẫn như cũ do dự. Mới có lúc này thiếu niên kê cao gối mà ngủ trên mặt đá, một bên đếm sao đuổi nghèo đói thời gian, một bên suy nghĩ ăn no chi đạo. Tam ca, Tam ca. Đang lúc Hồ Tam suy nghĩ lung tung thời khắc, tại đại thạch đầu một phía khác nhanh chóng vượt lên một cái hắc ảnh. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hắc ảnh bên cạnh tựa hồ còn bày biện một cái đại bồn. Là hổ tử sao? Hồ Tam khẽ giật mình, hai mắt lập tức lược qua hắc ảnh chuyển hướng đại bồn. Trong mắt phóng xạ ra từng đạo tinh quang, dưới ánh trăng thình lình nổi bật nồng nặc lục sắc, nhìn qua liền phảng phất trong núi ngạ lang. Tuy nhiên hắc ảnh tựa hồ không có chú ý tới điểm ấy, miễn cưỡng đứng lên thân thể, tốn sức bưng đại bồn, diêu diêu bãi bãi hướng về Hồ Tam đi tới. Theo rất nhỏ vi phát run thân hình đến xem, tựa hồ đối với khối đá lớn này cũng không như thế nào yên tâm. Tam ca, cho. Hắc ảnh đến gần, đón ánh trăng mờ mờ, một cái hơi có vẻ hơi mập tiểu thí hài hiển lộ ra thân hình. Nhìn thấy ngồi ngay thẳng Hồ Tam về sau, Tiểu thí hài cuối cùng an tâm rất nhiều. Tay chân lanh lẹ đem trong tay đại bồn phóng tới hồ tam bên chân. Thở hỗn hển đặt mông ngồi ngay đó. Không tì vết để ý tới bên cạnh tiểu hữu. Hồ tam một cái bưng qua đại bồn. Từ bên trong móc ra cái thìa gỗ liền liều mạng mà bắt đầu hướng về trong miệng đào lấy gạo lứt. Không bao lâu, cái này một cái bồn lớn cơm liền triệt để tiến nhập hồ tam cái bụng. Để cho lần đầu nhìn thấy một màn này tiểu mập mạp một đôi mắt thẳng trợn tròn. Tam ca, ngươi cái này một chậu cơm đều ăn đi nơi nào? Tiểu mập mạp hồ nghi hướng phía hồ tam cái bụng nhìn mấy lần. Nhịn không được đưa tay lau mắt. Hô, phát ra một tiếng sảng khoái thở dài. Hồ tam không để ý đến tiểu mập mạp trêu chọc. Thoáng hưởng thụ lấy thoáng một phát rời xa đói bụng mỹ hảo về sau. Liền trực tiếp cầm cái chậu ném qua một bên. Hướng phía tiểu mập mạp khoát khoát tay. Tiểu mập mạp lập tức hội ý tập hợp qua đầu. Hai người một phen nói thầm về sau. Liền mang theo to lớn cái chậu. Như một làn khói trượt xuống cự thạch. Mượn bóng đêm chui vào trong sơn thôn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.